tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 35. Anthony lái xe đưa Ray lên núi, nơi đây mùa đông vẫn chưa bứt hết những chiếc lá màu đỏ của cây dẻ, cây sồi. Không phải mọi cành dương đều trơ trụi, và trong các vườn nhỏ nơi họ vừa qua, những chiếc lá lớn vẫn còn run rẩy, rền rỉ trong gió chiều hiu hắt. Trong ánh sáng đang mờ dần, anh lại được nhìn Ren. Tóc nàng xõa xuống vai giống như anh hồi tưởng. Đôi mắt nàng mở to, long lanh, hơi xếch lên, vẫn cái kiểu phương đông quyến rũ của ngày xưa, nhưng không biết vì sao trông lại thương mến hơn, dịu dàng hơn, chín chắn hơn những ngày em mới quen biết. Giọng nàng vẫn từ tốn, song không đắn đo thận trọng như xưa. Nàng kể cho anh nghe sự bất hạnh đã giáng xuống gia đình nàng. Nàng hàng hán đã tiêu diệt mọi thứ, bệnh lở mồm long móng sát hại đàn gia súc, và cuối cùng chủ nợ cầm đồ đã tịch thu gia sản để thế nợ. Cha nàng chết trong cảnh khốn khổ, sau đó gia đình ly tán. Mẹ nàng hiện giờ già nua và đau ốm, sống như vợ chồng Joe ở Victoria. Còn Dê sau khi giải ngũ làm việc ở bưu điện Bloemfontein, đổ xong kỳ thi vào đại học, nàng tới Johannesburg học đánh máy tóc ký và tìm được việc làm ở một trong các văn phòng mỏp vàng. Trong chiến tranh, nàng ở ban phụ nữ trợ giúp không quân, cuối cùng lên đến cấp trung quý và giải ngũ, lại trở về với công việc trước chiến tranh. Rồi em lấy chồng, Ren nói. Xe bon qua cảnh lặng lẽ của rừng thông sừng sững, thẳng đứng đang tối dần, và qua những lùm cây trăng bạc đang gật đầu với đêm buông. Nghe điều nàng thổ lộ, Anthony cảm thấy các cơ bắp nhỏ bé ở cổ mình bắt đầu giật giật. Nàng không còn là cô gái ở trang trại anh đã từng yêu, mà đã là vợ của một người đàn ông khác. Tâm trí anh bỗng nhớ đến bức thư cuối cùng gửi cho nàng, và nhớ cái động cơ đã xua khiến anh cầm bút. Anh đã là một thằng ngốc, một thằng ngốc. Hình như em làm anh sửng sốt. Nàng cười sau một lúc im lặng kéo dài. Có lẽ anh làm anh hơi ngạc nhiên. Đáng ra anh nên lái xe đưa em về nhà chứ không lên núi phải không? Nhà em ở tận Johannesburg cơ. Nhưng mà anh hãy kể cho em nghe về anh đi. Anh chưa lấy vợ chứ? Chưa. Sao lại chưa? Năm nay là năm 1949. Anh phải để em xem nào. 28 tuổi rồi còn gì? Đúng đấy. Nhưng anh cũng như em, 5 năm trong quân đội. Anthony nói họ mới của mình. Rồi anh giải thích như vẫn thường giải thích. Nàng không hỏi điều gì, anh kể chuyện học hành, nghề nghiệp và những gì xảy ra trong chiến tranh, rồi nói tiếp. Nghe có vẻ lạ lùng Ren à, chính tối nay, anh đang nghĩ tới bước đi liều, anh định nói gì lạ thế? Thế đấy, đúng lúc đó em xuất hiện và đã cứu vớt anh. Em không hiểu. Anthony đổ xe, chăm tẩu thuốc, kể lại mối quan hệ giữa anh và Shin. Ren lắng nghe chăm chú, Anthony sung sướng vì có người để thổ lộ tâm tình và cảm thấy trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Anh cũng kể cho nàng nghe những ý nghĩ về Henri Bosman, cả việc anh sợ hãi sự ân cần thân mật giả dối của y. Tuy không biết lý do làm sao, anh mô tả Jean thường xuyên gọi điện cho anh vì những cớ nhỏ nhặt nhất như thế nào, luôn luôn đồng ý với các ý kiến của anh và lắng nghe như uống từng lời từng chữ của anh ra sao. Em đừng nghĩ anh chỉ phô trương thắng lợi của mình, Anthony kết luận. Còn nhiều hơn thế nữa, anh đã nói là em cứu vớt anh, giọng Anthony hạ xuống gần như thì thầm. Em đã làm được một việc rất lớn, nếu tối nay không gặp em, có thể anh sẽ cưới cô ta. Phản ứng của Ren lạnh lùng hơn Anthony mong đợi. Có lẽ em không hiểu được chuyện đó đâu Ren à, Anthony nói nhanh. Cuộc đời anh không phải là một cuộc đời bình thường, anh không thể giải thích được. Với cô gái đó, anh sẽ tìm thấy tiện nghi, yên ổn, thành công vật chất và tất cả những điều quan trọng. Trong đời anh có những sự việc, những bóng đen, em là người duy nhất trên đời này được nghe những điều như vậy của anh. Phải, những bóng đen, anh đang chạy trốn chúng. Trong gia đình Hadley, anh có thể sẽ tìm được một chốn dung thân, nhưng điều đó sẽ có nghĩa là cái phần tốt đẹp trong anh, nếu anh có cái phần đó, sẽ bị tiêu diệt. Anthony nhìn Ren như vẻ vang lơn, nhưng lúc này Ren thật khó hiểu. Em có hiểu anh không? Anthony năn nỉ. Vừa có lại vừa không. Em vẫn muốn biết vì sao anh viết cho em bức thư ấy, dù ngày tháng đã cách xa lắm rồi. Chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ, nhưng rất lạ lùng. Ôi Ren, giá anh có thể giải thích được. Tất cả đều hòa lẫn với bóng đen. Anthony cố kìm mình lại, nhưng lời nói như cứ tuôn ra.